Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 04, một cái kíp nổ. Tiểu nhân không dám, đây là sự thực, chúng ta Hồ Thần Tông đệ tử cho tới bây giờ không có tu luyện qua bất luận cái gì kiếm đạo, đao thuật, chờ công pháp. Hồ Thần Đại Nhân chỉ dạy sẽ chúng ta như thế nào tăng cao tu vi, bao quát dùng đan dược. Dùng thiên địa linh bảo, dùng thể hồ quán đỉnh các loại thủ đoạn, vì cái gì đều là tăng cao tu vi. Các đời Hồ Thần Tông đệ tử, chỉ có tu vi vượt qua chân nguyên cảnh, có được ngự không phi hành năng lực, mới có thể bay hướng Hồ Thần Đại Nhân ở lại Hồ Thần Thánh Phủ, trở thành chí cao Hồ Thần Đại Nhân hầu cận, đồng thời bắt đầu tu luyện cường đại kiếm đạo, đao thuật, chờ công pháp. Đạp vào con đường tu hành chân chính, tiểu nhân gần nhất mới vừa vặn học tập ngự không phi hành. Cái này muốn đi trước Hồ Thần Đại Nhân Thánh Phủ. Việc này, tất cả Hồ Thần Tông đệ tử đều biết rõ. Mấy vị đại nhân nếu như không tin, có thể tùy tiện bắt mấy người hỏi một chút. Đây là cái gì ngu ngốc tu hành phương pháp? Quả thực là triệt để hủy đi rồi người tu hành tiền đồ. Kim Huyền Hầu không nhịn được thì thầm một tiếng, không có bất kỳ cái gì nền tảng, liền muốn xây nhà cao tầng. Cái này lâu đài sớm muộn đổ sụp, một mực nhắc nhở tu vi, không tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, đối tương lai quả thực trăm hại mà không một lệ. Ngao Tâm Thanh là mắt mù, không có cách nào, mà lại hắn cũng không phải không công pháp tu hành. Chỉ là chủ yếu tăng cao tu vi mà thôi. Nhưng những này người tính cái gì? Mà lại bọn họ còn hoàn toàn không từ thủ đoạn. Nếu như nói dùng đan dược vẻn vẹn chỉ là có tác dụng phụ, sẽ đối đan dược sinh ra ỷ lại. Như vậy dùng thể hồ quán đỉnh biện pháp tăng cao tu vi, loại này cường giả cưỡng ép đem lực lượng đánh vào kẻ yếu thể nội, khiến cho cưỡng ép đột phá biện pháp, đối với tu hành người tới nói là tuyệt đối chí mạng. Tần Phong bọn người cuối cùng rõ ràng, vì cái gì cái này đồng tu đạo nhân chân nguyên tầng 3 tu vi vừa mới học được ngự không phi hành. Bởi vì hắn thực sự quá yếu rồi, chân thực chiến lực chỉ sợ liền phổ thông chân nguyên tầng 1 cũng không bằng. Người bình thường, đạt tới chân nguyên cảnh sau liền có thể ngự không phi hành rồi. Giống Tần Phong, cơ sở vững chắc, vượt cấp khiêu chiến năng lực cực mạnh, không đến chân nguyên cảnh liền có thể ngự không phi hành. Những này chính là chênh lệch, không hề nghi ngờ, cái này đồng tu đạo nhân tiền đồ nhất định hủy rồi. Tất cả Hồ Thần Tông đệ tử đều tu hành như vậy, đều không cái gì tiền đồ. Bất quá, Tần Phong bọn họ cũng lười quản những này, bọn họ bây giờ nghĩ chỉ là nên cầm đồng tu đạo nhân làm sao bây giờ. Giết, kia Hồ Thần một khi tra xuống tới, cái này Hồ Thần thành bọn họ coi như không tiếp tục chờ được nữa rồi. Đến lúc đó vẫn là sẽ ở vào bị đuổi giết trạng thái. Không giết, đồng tu đạo nhân nói sẽ không tiết lộ bọn họ hành tung. Ai dám tin? Bắc Viên, ngươi nói làm sao bây giờ? Văn Thái Thanh nhìn về phía Bắc Viên. Mặc dù 9 người địa vị đồng dạng, nhưng chung quy là thực lực quyết định hết thảy. 9 người bên trong, bình thường đều coi trọng nhất Bắc Viên ý kiến. Bắc Viên hừ hừ lấy, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Đồng tu đạo nhân liền nói, mấy vị đại nhân, ta có thể thề, ta thề với trời, tuyệt sẽ không tiết lộ. Câm miệng cho lão tử. Thề có cái dám dùng. Văn Thái Thanh đột nhiên gầm thét, sát ý tăng vọt, mấy vị, giao cho ta đi. Tần Phong bỗng nhiên nói, Văn Thái Thanh, Bắc Viên bọn người tức khắc đều nhìn sang. Tần Phong hướng đi đồng tu đạo nhân, không muốn chết, liền nhìn lấy ta con mắt. Vâng vâng vâng, sớm đã hoảng sợ không thôi đồng tu đạo nhân liên tục gật đầu, không dám có chút do dự. Rất nhanh, cùng Tần Phong đối mặt đồng tu đạo nhân, cỗ kia khẩn trương sợ hãi cảm giác biến mất rồi. Thay vào đó là đối Tần Phong thành kính vô cùng cung kính. Tần Phong nói, ngươi mới vừa nói đều là thật. Đồng tu đạo nhân nói, đúng, Tần Phong gật đầu, cho chúng ta 9 cái tìm ra vắng vẻ địa phương an tĩnh ở lại. Không cần trước bất kỳ ai tiết lộ tung tích của chúng ta. Vâng, đồng tu đạo nhân cung kính nói, này lúc, ở hắn trong mắt, chỉ có Tần Phong một người. Đi chuẩn bị đi. Vâng, đồng tu đạo nhân lúc này quỳ lại lui xuống rồi. Bắc Viên bọn người không có ngăn cản, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được rồi đồng tu đạo nhân kia phát ra từ nội tâm đối Tần Phong chung. Thành, Tần Huynh, cái này, Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long chờ cả đám đều ngạc nhiên nhìn lấy Tần Phong. Ha ha, tinh thần lực công pháp một loại thủ đoạn nhỏ, chỉ có thể đối tinh thần lực yếu kém người thi triển. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Tần Phong khiêm tốn cười nói, đây cũng không phải là điều trùng tiểu kỹ ha. Thủ đoạn này quả thực là bất phàm. 8 người tán thưởng không thôi. Bọn họ bực nào nhãn lực, lập tức liền có thể nhìn ra quân vương uy ở nhiều khi có hiệu quả. Đồng thời, Tần Phong 9 người nguy cơ xem như tạm thời giải trừ rồi. Hồ Thần Thành, Hồ Thần Tông, nơi này hết thảy đều lấy Hồ Thần mệnh danh. Thành bên trong khắp nơi đều có thể thấy được to lớn. Có 6 đầu cái đuôi, Hồ Thần, pho tượng. Người nhóm xem, Hồ Thần, vì đồ đằng, vì thần linh, mà Tần Phong chờ 9 người. Cũng liền ở Hồ Thần Thành một chỗ cực kỳ vắng vẻ chỗ ở xuống rồi. Nơi này là sơn cốc khu vực biên giới, thậm chí đều đã ra rồi Hồ Thần Thành. Bọn họ 9 cái liền giống như người bình thường ẩn cư ở giữa rừng núi. Ngẫu nhiên uống rượu mua vui, ngẫu nhiên thả câu hồ bên, ngẫu nhiên tỉ thí luận bàn, cũng là nhàn nhã vô cùng. Dựa theo kế hoạch, chờ gió êm sóng lặng một năm sau, bọn họ lại động thân tiến về Mang Sơn đầm lầy. Hoa, cần câu kéo một phát, một con cá lớn bay ra rồi mặt nước, rơi xuống đến một bên trên mặt đất, còn không ngừng nhảy nhót lấy. Ha ha, có canh cá uống rồi. Tần Phong cười to, hắn ở chỗ này đã hơn nửa năm rồi. Phảng phất người bình thường đồng dạng sinh hoạt, loại này lập thân bình thường trạng thái. Trước đó hắn luyện kiếm thiên hạ lúc thì có qua, cho nên rất tự nhiên, tâm cảnh dị thường ôn hòa. Đột nhiên, nhảy nhót cá lớn, vậy mà lại từ bên bờ nhảy vào rồi trong hồ nước. Sau đó hoảng hốt chạy trốn rồi. Tần Phong muốn ngăn, nhưng nếu như là một cái người bình thường, con cá vừa vào nước, liền căn bản ngăn không được rồi. Mà lại Tần Phong không có động thủ, hắn con mắt chỉ là ngơ ngác nhìn kia con cá hốt hoảng trốn đi quỹ tích. Cứ như vậy nhìn lấy, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Bản năng quỹ tích mới là tiếp cận nhất tự nhiên đại đạo. Con cá này mà cho dù là hoảng hốt lo sợ chạy trốn, kia vặn vẹo thân thể mang theo động dòng nước, đều cho rồi nó nhanh nhất tốc độ. Tự nhiên, vô luận là bình thường tới lui, vẫn là kinh hoàng chạy trốn, chỉ có tự nhiên mới là tốt nhất. Tần Phong nhìn lấy sóng nước dần dần khôi phục bình tĩnh, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vạn kiếm, chỉ là một cái số ảo. Tu luyện 1000 bộ kiếm đạo công pháp đủ sao? Tu luyện 1 vạn bộ kiếm đạo công pháp đủ sao? Cái này đều chưa hẳn. Có lẽ, ta đường có chút cố chấp rồi. Tần Phong đôi mắt bên trong ẩn ẩn có ánh kiếm biến ảo. Rời đi kiếm cung, hắn vậy một mực ở nghiên tu từ tàng thư các lấy được kia hơn 30 bộ thần cấp kiếm đạo công pháp. Đến bây giờ đã ngộ ra rồi hơn phân nửa. Thế nhưng là hắn thực lực lại tăng lên có hạn. Cảm ngộ vạn kiếm, theo lấy cảm ngộ kiếm đạo càng ngày càng nhiều, về sau lại cảm ngộ kiếm đạo, đối chính mình kiếm đạo tu vi tăng lên cũng liền càng ngày càng nhỏ rồi. Đã từng Tần Phong coi là chính mình vẫn là kém một chút, tựa như đột phá cảnh giới đồng dạng, chỉ kém một lớp màng. Chỉ cần đột phá qua đi, hết thảy đều sẽ bỗng nhiên sáng sủa. Thế nhưng là, ngộ kiếm cuối cùng không phải là cảnh giới đột phá. Cả hai thuế biến hoàn toàn khác biệt. Tu luyện lại nhiều kiếm đạo, ngộ ra lại nhiều kiếm đạo. Nếu như không cách nào làm cho chính mình bản tôn kiếm đạo đem nó tinh hoa toàn bộ hấp thu, kia thì có ích lợi gì? Ta trước kia ngộ kiếm đều là ngộ ra về sau, bị động gia tăng kiếm đạo cảm ngộ, từ đó tăng lên thấm tâm kiếm điển cảm ngộ. Thế nhưng là, ta lấy thấm tâm kiếm điển vi tôn, vì cái gì không chủ động dùng thấm tâm kiếm điển đến diễn đẩy từng bước kiếm đạo? Vẻn vẹn một cái nghịch phản tư duy, có lẽ chính là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Tần Phong kiếm thuật không ngừng ở thôi diễn. Có đôi khi kiếm thuật đến rồi Tần Phong này cấp độ, cần muốn chính là một cái kíp nổ. Một cái kíp nổ để hắn hùng hậu tích lũy có thể trong nháy mắt bộc phát, dẫn ra chất biến. Tựa như có người nhìn thấy trái táo rơi xuống, bỗng nhiên ngộ ra lực vạn vật hấp dẫn. Nhưng là chân chính người bình thường coi như nhìn thấy ngàn tỷ lần cũng không nghĩ ra lực vạn vật hấp dẫn. Cũng là bởi vì kia cá nhân nguyên bản thì có hùng hậu tích lũy. Hắn cần muốn chính là một cái kíp nổ. Tần Phong kiếm đạo tích lũy sao mà hùng hậu? Hắn cũng là cần muốn một cái kíp nổ. Trước đó thấm tâm kiếm điển công kích kiếm đạo cùng phòng ngự kiếm đạo hòa làm một thể. Cũng là trong lòng có chỗ ngộ, rõ ràng rồi phương hướng. Thế là có rồi thấm tâm kiếm điển phóng ra một bước dài. Thế nhưng là, thấm tâm kiếm điển trước cực tận phồn hoa huyền diệu, lại phản phác quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Bước đầu tiên này cực tận phồn hoa huyền diệu, Tần Phong luôn luôn cảm giác kém rồi những gì. Tần huynh, ha ha, chúng ta đều chờ đợi ăn cá đâu, ngươi câu được không có? Đột nhiên, Hồ Duyên Long cùng Kim Huyền Hầu cười lớn đi tới. Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu đều là sững sờ. Bọn họ nhìn thấy rồi đang luyện kiếm Tần Phong. Xuất kiếm, Tần Phong đâm ra rồi một kiếm. Phốc, tương đương ánh kiếm lóe lên, ẩn ẩn xuất hiện vết nứt. Lại xuất kiếm, Tần Phong lại đâm ra rồi một kiếm. Ánh kiếm vừa ra vậy mà hình thành rồi xoay tròn du long. Ngao, tương đương âm thanh chói tai, không gian đều ở rung động. Phốp, suy, oanh, Tần Phong lần lượt xuất kiếm, từ thực tiễn bên trong nghiệm chứng lấy hắn rất nhiều thôi diễn. Kỳ thật kiếm tu bên trong có rất nhiều lưu phái, mỗi một đạo lưu phái đều có đạt tới cực cao cảnh giới. Tần Phong đi qua mặc dù nhìn qua cùng mình bây giờ thôi diễn tương tự kiếm thuật, nhưng đó là kiếm thuật của người khác, Tần Phong căn bản không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ hắn tích lũy cho tới bây giờ một bước này, lại tự nhiên mà vậy đi ra rồi một bước này. Thấm tâm kiếm điển vốn chính là chuyên thuộc về kiếm điển của chính mình, hoàn toàn cần nhờ chính mình hậu tích bạc phát tự sáng tạo. Mà chỉ có tự sáng tạo kiếm đạo mới thể ngộ càng sâu. Một cái kiếm tu kiếm chiêu vĩnh viễn là tự sáng tạo mới là mạnh nhất. Đậu xanh rau muống. Cái này Tần Văn Thiên kiếm thuật làm sao một mực ở biến. Những này kiếm thuật uy lực đều tốt lớn. Hồ Duyên Long ở một bên nhìn hoa mắt thần mê, cực kỳ chấn động, thật là đáng sợ kiếm thuật. Kim Huyền Hầu vậy sợ hãi thán phục, bọn họ đều là bực nào tầm mắt. Tự nhiên đều nhìn ra này lúc Tần Phong thi triển kiếm đạo huyền diệu đến rồi trình độ nào. Có thể nói, Tần Phong mỗi một lần thi triển kiếm chiêu đều siêu việt rồi bọn họ lý giải. Mà khó có nhất là Tần Phong kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, khắp nơi đều huyền diệu đến cực điểm. Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu nhìn chỉ đều là rung động. Bắc Viên huynh, Văn Thái Thanh, mau mau tới đây. Sài Liệt Dương, Nhan Chân, Viên Quân đang khiếp sợ quan sát đồng thời. Hồ Dung Long cùng Kim Huyền Hầu cũng không nhịn được đổi lấy cái khác người tinh thần lực truyền âm. Tần Phong căn bản không có chú ý những này, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình kiếm thuật bên trong. Từng kiếm một thi triển, có công kích chiêu thức, có phòng ngự chiêu thức. Thời gian dần trôi qua, kiếm chiêu dần dần biến hóa, trở nên không giống công kích cũng không giống phòng ngự. Thế nhưng là cho người cảm giác lại là tiến công không có chỗ xuống tay. Phòng ngự không biết như thế nào, phòng ngự hắn lúc nào cũng có thể phát ra công kích. Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long chờ từng cái một người nhìn Tần Phong cảm giác. Thật giống như con thỏ nhìn thấy cự long đồng dạng. Mặc dù chỉ là nhìn, cũng đã kinh hồn bạt vía. Không biết nên như thế nào đối mặt rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN